cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như bị chọc giận, Chu Kiến Nam dùng mình lùi lại. Lúc này, người dân vây xem càng ngày càng đông. Thấy T, H, I, T, H, ể không đầu lại cử động được. Vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, Liên Kiều sợ gây náo loạn lòng người. Liên chùm một cái túi lên T, H, I, T, H, ể không đầu. Mang về đảo Doanh Châu. Về đến đảo, Liên Kiều gọi người nhà Lý Chính đến nhận dạng. Dù không có đầu, họ vẫn nhận ra đây là Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu trốn trong góc, ôm lấy cái đầu không tồn tại của mình, dường như không dám đối mặt. Liên Kiều cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, vì vậy bèn khóa chân nàng ta lại, sau đó lắp cái đầu vừa lấy lại được lên, để nàng ta mượn đầu người khác nói chuyện. Kỳ lạ là, chỉ cần đặt cái đầu lên cổ nàng ta, nó sẽ tự động hút chặt như nam châm. Tiêu Tiêu xoay xoay cổ, tuy nhãn cầu và môi hơi cứng đờ, nhưng vẫn có thể dùng được, chỉ là chỗ nối giữa đầu và cổ có một vết máu. Màu da một vàng một trắng, khác biệt rất lớn, vô cùng bắt mắt, bộ dạng này quá kỳ quái. Lý Chính lão vội vàng chạy tới, hỏi, con gái à, con C, H, ế, T như thế nào? Tiêu Tiêu động đậy cổ họng, vẫn chưa quen, giọng nói cũng rất kỳ quái. Con, không chết, Lý Chính lão ngạc nhiên. Vậy con đây là, đầu con rõ ràng đã đứt rồi mà. Tiêu Tiêu chỉ vào thân thể mình. Đầu đứt rồi, thân thể vẫn sống. Điều này rõ ràng đã vượt quá nhận thức của Lý Chính. Tiêu Tiêu cứng đờ thở dài, sau đó mới từ từ kể lại. Thì ra sau khi nàng ta treo cổ vì bị từ hôn, cổ vẫn luôn khó chịu. Lúc đầu nàng ta không để ý, một hôm đang ngủ thì đầu óc choáng váng va vào bàn. Khi tỉnh lại, nàng ta phát hiện mình không nhìn thấy gì, liền vịn bàn mò mẫm bò dậy, muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, nàng ta phát hiện mình không chỉ không nhìn thấy, mà còn không cần thở, không ngửi thấy mùi. Khi ngã về phía trước, chân lại chạm vào một vật tròn tròn. Nàng ta thử nhặt lên, lại phát hiện đó là đầu của mình. Vừa tỉnh dậy, đầu đã rơi ra, người vẫn sống. Trên đời không có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này. Tiêu Tiêu ngồi phịch xuống đất, nàng ta từ từ vuốt ve đầu mình, phát hiện đầu lâu đã lạnh, còn có kiến đang gặm nhấm, mà thân thể nàng ta vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa còn nhanh nhẹn linh hoạt, khỏe mạnh hơn trước. Nàng ta thản nhiên giả vờ gắn đầu lâu trở lại, sau đó quấn quanh cổ, hy vọng đầu và thân thể có thể mọc lại, nhưng không được, đầu nàng ta bắt đầu phân hủy, đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối bên trong, dù có nhiều hương thơm cũng không che lấp được. Nàng ta biết mình không thể tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà sống ở nhà. Cũng biết mình không có đầu thì không nhìn thấy. Vì vậy nàng ta lặng lẽ g, y, ế, c một con dê. Lấy đầu dê gắn lên cổ mình. Quả nhiên, vẫn là đầu người dùng tốt hơn. Đương nhiên, để thoát khỏi hiềm nghi, nàng ta vứt đầu mình đi, nằm bất động ở nhà, giả vờ đã chết. Sau đó nàng ta được đặt vào quan tài. Đợi đến khi chôn cất xong, nàng ta lại mở nắp quan tài, tiếp tục với thân phận người C, H, ế, T để G, Y, ế, C người cướp đầu dùng. Vấn đề là, mỗi cái đầu người tươi mới chỉ dùng được 2-3 ngày. Sau đó sẽ phân hủy, nàng ta phải liên tục G, Y, ế, C người đổi đầu. Cứ như vậy, nàng ta biết sớm muộn gì mình cũng bị lộ. Khi bị bắt, lúc đầu Tiêu Tiêu còn muốn giả C, H, ế, T cắt đầu để thoát nạn. Sau đó, thật sự chán ghét cuộc sống này, liền không dãy dụa nữa. Chuyện là như vậy, Tiêu Tiêu dùng cái đầu không thuộc về mình nói một cách vô cảm. Gia đình họ Lý nghe xong tất cả đã sợ hãi lùi xa. Hét lớn, Quái vật, quái vật. Tiêu Tiêu nghe thấy lời này lại bắt đầu tức giận. Ta không phải, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Ta chỉ ngủ một giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu ta bỗng nhiên bị rụng mất. Nàng ta đảo mắt cứng đờ. Trong mắt lộ ra một tia oán hận. Là nhà họ Hạ, nhất định là bọn họ vì từ hôn mà yểm tà thuật lên ta. Biến ta thành quái vật không ra người không ra quỷ. Cho nên, sau khi giả chết, người đã đi G, I, E, C hạ tường. Đẩy hắn xuống nước, Liên Kiều hỏi, Tiêu Tiêu nhếch mép, ta vốn định G, I, E, C hắn. Nhưng khi ta chưa ra tay thì cái đầu thứ tư của ta vừa lúc phân hủy. Một con mắt rơi ra, dọa hắn ngã xuống sông. Hắn tự C, H, E, T đuối. Liên quan gì đến ta? Mọi người vừa tưởng tượng ra cảnh đó liền buồn nôn. Liên Kiều nhịn khó chịu. Truy hỏi, vậy chuyện đầu ngươi, tự dụng, Tiêu Tiêu gật đầu, sau đó lại rất hoang mang. Nắm lấy tay Liên Kiều. Đúng vậy, chính là như ngươi nói. Lúc đầu dụng chỉ hơi ngứa, giống như quả dưa chín. Chín rồi tự dụng, ngươi có biết nguyên nhân không? Có thể nói cho ta biết tại sao ta lại biến thành như thế này không? Ngươi là tiên nhân, nhất định có thể giúp ta làm lại cái đầu đúng không? Trong lòng Liên Kiều rối bời, bất cứ ai tỉnh dậy phát hiện đầu mình rụng cũng sẽ phát điên. Huống chi là một thiếu nữ vừa bị từ hôn vốn đã tuyệt vọng. Tiêu Tiêu chuyên chọn những nữ tử xinh đẹp ra tay, e rằng cũng có ý bù đắp cho dung mạo của mình. Nhưng chuyện này quá kỳ quái, nàng chưa từng nghe, chưa từng thấy, vì vậy thành thật lắc đầu. Ta không biết, Tiêu Tiêu lại nhìn sang những người khác, không một ai ở đây biết. Cách chương.